Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524 có tiếng quỷ lâu, chương 524 có tiếng quỷ lâu, đại tỷ đại. Chúng ta không ai muốn đi lão đại gia khai căn cứ sao? Như thế nào đại tỷ đại ngươi lại đột nhiên sửa chủ ý? Trùng kiến căn cứ cũng không phải là việc nhỏ. Trùng kiến trong căn cứ kiến trúc, ta cùng lão Uông đại thúc tuy rằng đều có thể xuất lực. Nhưng căn cứ bảo vệ công tác nhưng không thoải mái. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đê thị căn cứ chiếm địa diện tích không nhỏ đâu. Bằng chúng ta, đúng vậy, không sai, bằng chúng ta, trùng kiến căn cứ không có bất luận vấn đề gì. Căn cứ bảo vệ công tác, ta đã tưởng hảo muốn giao cho ai tới phụ trách. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết, e thị căn cứ ta là nhất định sẽ đi, nhưng ta không thể lấy như bây giờ chật vật thân phận đi. Ta có dị năng, ta lại có các ngươi đoàn người ở ta bên người trợ giúp ta. Phụ tá ta, trợ ta giúp một tay, vì cái gì chúng ta nhất định phải cam nguyện xu cho người khác căn cứ. Không thể có được một tòa thuộc về chính mình căn cứ đâu, nhưng... Đại tỷ đại, Cát nhị ca... Ta biết ngươi ở lo lắng cái gì, chờ ta rửa sạch xong trong căn cứ tang thi, đem ta đến phụ trách thủ vệ căn cứ an toàn tên này người thủ vệ thỉnh ra tới. Cát nhị ca ngươi sẽ không lại lo lắng căn cứ an toàn không có bảo đảm mơ siêu túc như thuyết nói được. Tin tưởng tràn đầy, hơn nữa lại là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Chọc đến túc mụ mụ, Cát thiên tồn đám người nào bỏ được lại hủy đi túc như thuyết đài. Túc như thuyết vừa rồi tỉnh lại lên, hơn nữa dị năng cũng được đến thật lớn tăng lên. Giờ phút này, bọn họ nên duy trì nàng, mà không phải đả kích nàng. Căn cứ nếu là thật có thể đủ kiến thành kia cố nhiên là chuyện tốt một cọc. Nhưng nếu căn cứ kiến không thành, bọn họ cũng sẽ làm theo đối túc như thuyết không rời không bỏ. Túc như thuyết nói đông, bọn họ khẳng định sẽ không hướng tây, hành đi, kia ăn xong cơm chưa? Chúng ta mấy cái cùng đại tỷ đại ngươi một khối đi rửa sạch căn cứ nội tang thi. Tranh thủ sớm chút trùng kiến căn cứ, không cần. Ta chỉ cần mang ám ảnh đi hảo. Còn muốn thường đội trưởng làm dẫn đường, như thuyết. Sư phụ, trong chốc lát ta đi rồi. Thủ vệ nhiệm vụ tạm thời giao cho sư phụ cùng Cát gia ca ca. Còn có lão ngụy đại thúc các ngươi. Ta muốn cho đại gia đêm nay có thể thoải mái dễ chịu ngủ ở chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ cư. Dân trong lâu, nghe túc như thuyết nói. Không giống không có bất luận cái gì căn cứ nói ngoa nói dối nói. Túc như thuyết rất có tự tin bộ dáng. Túc như thuyết buổi nói chuyện xuất khẩu. Thiệu hồng lôi đám người toàn thật là không khỏi bị túc như thuyết gợi lên dày đặc hảo tâm. Bọn họ đảo thật muốn nhìn xem vị nào túc như thuyết tín nhiệm. Có thể đảm nhiệm căn cứ thủ vệ công tác đại năng rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể làm túc như thuyết như thế tin tưởng hắn. Thế nhưng đem cả tòa căn cứ, bọn họ mọi người mệnh, đều có thể không chút nghĩ ngợi giao cho người này, giống. Ăn qua cơm chưa, túc như thuyết khai hãn mã, thật cùng nàng trước đây nói chỉ mang theo ám ảnh, cùng dẫn đường quân nhân đội trưởng thường càn xuất phát, một đường. Túc như thuyết chỉ lo thả ra to con, thấy tang thi liền sát, điên cuồng nghiền áp thẳng đến thường càn đám người trước đây ẩn thân bí mật ngầm hầm trú ẩn phụ. Cận nơi này là thường đội trưởng trước đây mang theo đê thị căn cứ người sống sót ẩn thân chỗ đi. Tiểu thuyết muội muội, ngươi là như thế nào biết ta đem phụ thân bọn họ giấu ở chỗ này? Dùng cái này, túc như thuyết nói. Đem khúc hy thụy để lại cho nàng một khắc kiện bảo bối móc ra tới giao cho thường càn. Cũng tặng kèm thuyết minh nói. Thứ này gọi là vật còn sống trinh chắc khí. Hiện tại mặt hai cái lục điểm đại biểu ta và ngươi, lục điểm đại biểu tiểu thuyết muội muội ngươi. Cùng ta, kia, thường càn hoảng sợ mà trợn to mắt, biểu tình kinh ngạc mà nhìn về phía ám ảnh. Thường càn càng là sợ tới mức không khỏi hung hăng nuốt xuống khẩu nước miếng. Kia ám ảnh huynh đệ nó không phải người sao? Chẳng lẽ là thành tinh biến dị động vật? Thường càn không khỏi não động mở rộng ra. chính là kiến quốc về sau không phải có minh quy định. Không cho động vật thành tinh sao? Ám ảnh không phải người, cũng không phải động vật, là ta dị năng, khụ, khụ, tiểu tuyết muội muội ngươi nói cái gì? Ám ảnh huynh đệ là ngươi dị năng, nó không phải người, cũng không phải động vật, chẳng lẽ là tang thi? Ám ảnh không phải tang thi, bởi vì nơi này không có điểm đỏ biểu hiện, hắn chỉ là ta dị năng thôi, Túc Như Tuyết đơn giản rõ ràng nói tóm tắt về phía Thường Can Thuyết. Minh ám ảnh thân phận nói, cũng giơ tay vỗ nhẹ nhẹ hãn mã trang bị lộ đạo. Mặt điểm đỏ đã đều bị Túc Như Tuyết bằng vào bản thân chi lực quét sạch sạch sẽ, thật là quá. Quá thần, Thường Càn không khỏi nói lắp nói, Thường Càn thật sự là quá chấn kinh rồi. Dị năng thế nhưng có thể biến thành người bộ dáng. Hơn nữa Túc Như Tuyết dùng dụng cụ, quả thực là không cần quá cao cấp. Lại có thể dò xét ra tươi sống người cùng động vật. Lại có thể trinh chắc ra tang thi. Từ từ, Thường Càn đột nhiên nghĩ đến ám ảnh là Túc Như Tuyết dị năng sinh thành người. Thường Càn tại ý thức đến điểm này đồng thời không khỏi nhìn về phía xe ngoại theo sát hãn mã. Một đường trợ giúp Túc Như Tuyết đơn giản thô bạo mà hành hạ đến chết tang thi to con lại có. Ngũ quan. Chỉ là to con là Túc Như Tuyết dùng bóng dáng làm. Tuy là có ngũ quan, nhưng cực không dễ dàng làm người phân biệt rõ. Hơn nữa to con lại lớn lên đặc biệt cao lớn, cùng 6 tầng lầu giống nhau cao. Mọi người muốn thấy rõ to con mặt, trừ phi là đứng ở cao lầu có thể cùng to con nhìn thẳng. Nếu không thật rất khó coi thanh. Bất quá theo Thường Càn từ hạ mà xa xem ơ siêu Thường Càn nhìn ra to con nên là trường một chương. Cực anh tuấn nam nhân mặt, chỉ là Thường Càn lại không biết Túc Như Tuyết đến tột cùng là chiều ai mặt chế to con. Nữ nhân, này phụ cận tình huống có điểm không lớn đối, như là có rất mạnh năng lượng dị động. Phải không, ở đâu, nghe được ám ảnh nói. Túc Như Tuyết không khỏi thả chậm tốc độ xe, ở trong động, Túc Như Tuyết trước tiên liên tưởng đến chính là ám ảnh cái gọi là năng lượng dị động là từ. Thường Càn đám người trước đây ẩn thân ngầm hầm trú ẩn phát ra. Mà ám ảnh lại nhanh chóng phủ quyết Túc Như Tuyết suy đoán, không giống. Thường đội trưởng bọn họ trước đây ở trong động ở như vậy nhiều ngày. Trong động nếu là có cái gì, khẳng định sớm bị bọn họ phát hiện nghe được ám ảnh nói có năng lượng dị động nháy mắt. Túc Như Tuyết lập tức ngã đầu nhìn về phía trước đây giao cho Thường Càn vật còn sống dò xét khí. Mặt như cũ chỉ có hai cái lục điểm lại lóe lên. Này quái, phát ra năng lượng dị động vừa không là người sống, lại không phải động vật, chẳng lẽ là thực vật biến dị, nhưng lộ đạo màu đỏ cái nút vẫn luôn ấn xuống đi. Mặt cũng không có đại biểu tang thi cập thực vật biến dị điểm đỏ cùng nhau lập lòe ở kia đống vứt. Đi đại lâu, nghe được ám ảnh thuyết minh năng lượng dị động phát sinh mà. Túc Như Tuyết nhanh chóng lái xe thẳng đến ám ảnh chỉ ra vứt đi đại lâu, đây là trong căn cứ có. Tiếng quỷ lâu, Thường Càn không hổ là đê thị căn cứ người. Đối đê thị căn cứ nội tình huống có thể nói đúng rồi nếu chỉ trưởng. Túc Như Tuyết vừa rồi đem xe đình ổn ở vứt đi đại lâu trước. Nghe được Thường Càn nói cho nàng này tòa vứt đi đại lâu ở trong căn cứ là có tiếng quỷ lâu. Túc Như Tuyết cũng không tin quỷ thần nói đến, tang thi đều xuất hiện, từ đâu ra quỷ, nếu người thực sự có quỷ hồn, như vậy cũng sẽ không xuất hiện trước mắt tang thi hoành hành cục diện đi. Đi xem một chút tiểu tuyết muội muội, bên trong thật sự có quỷ, trước đây trong căn cứ truyền thuyết nơi này vừa đến nửa đêm sẽ phát ra màu lam nhạt quang. Thậm chí còn có người có thể đủ nghe được từ trong lâu thỉnh thoảng truyền ra tiểu hài tử nói chuyện thanh, nhưng tới rồi bên trong, trừ bỏ báo hỏng phá máy tính lại vô mặt khác, liền nhân ảnh đều không có, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.